Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38 đến quan. Buổi chiều 2 điểm Money phòng nghỉ nội. Giang Khê an tịnh tịnh mà ngồi ở sofa ghế từ Lý Hòe Tiên bổ trang. Giao đường không đánh là nam nhân. Trang hóa đến mau. Nhà mình phòng nghỉ ngốc đến nhàm chán. Liền đi theo Lâm Vũ Tầm Tã lại đây la cà. Tay bao nội điện thoại vang lên. Đường Túc giúp nàng đưa qua. Giang Khê liếc mắt liền tiếp lên. Nhấp khẩn khóe môi cơ hồ là thói quen tính mà nhếch lên tới. Ba, Khê Khê à, gần nhất có mệt hay không? Không mệt, buổi chiều thi đấu ta tận lực liền hảo. Thua không thua, thắng không thắng, cũng chưa quan hệ. A, Giang phụ già nua thanh âm từ ống nghe truyền ra. Giang Khê ngẩn người, nàng không cùng ba mẹ nói qua thi đấu sự. Ba, ngươi cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Là, đúng vậy, Giang phụ khụ thanh. Vừa lúc cuối tuần, ta cùng mẹ ngươi ở nhà nhàn rỗi nhàm chán. Ngươi đường ca khiến cho phòng làm việc cũng cấp nhà ta an máy tính. Nói cái gì làm công trang bị, là, không phải không tốt lắm. Chờ ngươi đường ca ba lại cùng người đem tiền tính. Ta không chiếm người tiện nghi, nơi nào là có tiền hay không sự. Giang Khê trừng mắt nhìn mắt đường béo, nghĩ đến phía trước trên mạng kia che trời lấp đất hắc. Đau đầu mà đè đè huyệt thái dương, lại mở miệng khi, thanh âm liền có điểm mất tự nhiên. Ba, trên mạng kia lời nói, ngài đừng để trong lòng ai, ba đều hiểu. Ta nữ nhi không phải như vậy. Giang phụ cười đến thoải mái. Giang mộ ở bên cạnh cũng hắn liếc mắt một cái. Lão nhân ngoài miệng nói được tiêu sái. Ngày hôm qua không còn khi một đêm. Thiếu chút nữa không cùng máy tính kia đầu người vén tay áo đánh lên giá. Bọn họ đều nói khuê nữ ngươi sướng đến hảo. Chính là kia nhạc nhạc gì đó quá xấu rồi. Ngoan nữ nhi, ngươi không bị thương đi. Giang mẫu đoạt lấy điện thoại, nghe nữ nhi ở bên kia mềm mại mà nói chuyện, tâm liền cùng ngâm mình ở dưa chua lu. Không, hắn khi dễ không được ta. Giang Khê không tiếng động cười cười. Buổi chiều thi đấu xong, ta liền trở về. Ai, hảo hảo so. Buổi sáng kia tiểu quyển mau khẳng định so bất quá ta. Khê Khê, Giang phụ vui tươi hớn hở cấp khuê nữ cổ vũ. Tiểu quyển mau còn ở bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả mà uống trà tán gẫu. Giang Khê ngượng ngùng mà cười cười, an ủi Giang phụ Giang mẫu hai câu, mới cắt đứt điện thoại. Lý Hòe Tiên bóp điểm giúp Giang Khê bổ môi trang. Bên kia Lâm Vũ Tầm Tã thính tai nghe được cái đuôi, tức khắc vỗ tay nở nụ cười. Dung khanh khanh, tiểu quyển mau, ha ha ha, giao đường không đánh, hàm răng thiếu chút nữa không băng. Thấy Giang Khê vẻ mặt xin lỗi mà nhìn hắn, lúc này mới loát loát hắn kia đầu trung nhị đến phá ra phía chân trời mì gói đầu. Tối hôm qua thượng ai ngại lôi kéo ta này mì gói đầu không cho người hảo hảo ngủ. Giang Khê ngây dại, đường béo khái đến một nửa hạt dưa suýt nữa không nghẹn yết hầu. Béo ngón tay hai người vẻ mặt do dự. Ngươi, các ngươi, giao đường không đánh, lúc này mới phát hiện chính mình lộ ra cái gì. Lập tức từ mặt đỏ tới rồi thính tai, cùng dẫm lò xo dường như nhảy ra phòng nghỉ. Ta trước lên đài, nhưng thật ra Lâm Vũ Tầm Tã nhất phải tiêu sái mà nhún vai. Cũng liền như vậy hồi sự, thành niên nam nữ sao? Xem đôi mắt tước cái pháo, nhiều bình thường sự, Giang Khê không nghĩ tới nhìn như phóng đãng không kềm chế được, giao đường không đánh, thế nhưng là cái ngây thơ ca, đang thất thần. Lý Hòe Tiên cũng đã động tác nhanh nhẹn mà giúp nàng đem trước ngực sau lưng lụa mang cho hủy đi. váy lót cởi, eo tuyến đừng cao. Không có váy lót làn váy dịu ngoan mà buông xuống chân mặt. Lộ ra mượt mà đáng yêu ngón chân. Phấn nộn công chúa váy tức khắc đại biến bộ dáng. Từ hoa lệ cung đình phong biến thành thanh thuần mối tình đầu phong. Lợi hại, Giang Khê Chiều sau lưng gương liếc mắt. Thấy phòng trong mấy người còn ngây ngốc mà đứng. Cũng không rảnh lo kêu. Dẫn theo làn váy bước đi như bay mà ra cửa. Cùng giao đường không đánh, sóng vai ở dưới đài chờ. Giao đường không đánh, trên mặt đỏ ửng mới đi xuống. Thấy nàng gần nhất lại thượng mặt. Ta cùng ngươi tầm tã tỉ, đúng không? Giang Khê cười mị mắt, lộ ra 8 cái răng. Đánh ca không cần giải thích, giao đường không đánh, khụ thanh. Vươn tay, tiểu thủy thủy, cố lên. Giang Khê do dự hạ, mới thật cẩn thận mà duỗi tay. Lại bị giao đường không đánh, dũng cảm mà một phen cầm cua quơ. Cố lên, cái gì đều không có. Giang Khê đợi chờ, hồ nghi mà nhìn trắng nõn trơn trượt mu bàn tay. Nửa ngày không nói chuyện, còn đang nghi hoặc. Trên đài người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu chương trình. Hai người một trước một sau thượng đài. Trận chung kết quy củ lại cùng vòng bán kết bất đồng. Giám khảo cùng người xem cho điểm quyền trọng so vẫn như cũ một nửa phân. Nhưng tuyển khúc không hề tự do, mà là từ máy tính tùy cơ lựa chọn, yêu cầu sở sướng khúc mục phù hợp chủ đề. Thí dụ như yêu cầu rock and roll, liền không thể sướng Mỹ Thanh. Yêu cầu dân giao, liền không thể sướng lưu hành. Yêu cầu thương cảm, liền không thể sướng ngọt ca. Giao đường không đánh, trước chịu. Chỉ tiếc lúc này vận may đại thần không chiếu cố hắn. Giao đường không đánh, mắt một mí thiếu chút nữa bị nếp gấp thành đôi mí mắt. Nông thôn âm nhạc, sao ngoạn ý, làm hắn một cái sướng tình cảm mãnh liệt rock and roll. Đi sướng thứ đồ kia, giao đường không đánh, có điểm hối hận. Ra cửa trước hẳn là nghe mụ mụ nói nhiều thượng mấy nén hương mới đúng. Giang Khê Trừ đến rock and roll, cũng có chút há hốc mồm mà ni nàng tính cách không đủ kịch liệt. Sướng dân giao đều so rock and roll hảo. Lan đạn đã sớm đắm chìm ở một mảnh. Ha ha ha ha ha. Đánh ca muốn sướng nông thôn nhạc. Đã từng nghe qua một hồi tỏ vẻ. Đánh ca thuốc viên, bột nước đã chụp hình. Thủy thủy ngốc manh mặt đủ ta liếm bình 100 lần, giảng đạo lý. Chẳng lẽ không ai chờ mong thủy thủy rock and roll. Tam thiên thủy chạy ra mấy bài hát, đều là tình ca. Thật đúng là không tiết tấu mãnh liệt rock and roll. Đồng kỳ đại một giao đường không đánh, cùng tam thiên thủy fan khó được bắt tay giảng hòa. Ở chung hài hòa, không có hãm sâu xé bức hải dương, ngược lại vui sướng mà vì từng người trưng nấu châm nến. Vì thế, phía trước còn xé phiên thiên gương mặt giả ca sĩ đại tái ở tiến vào trận chung kết cục khi. Ngược lại lâm vào hòa bình sung sướng hải dương, tựa hồ không ai lại để ý ai đến tổng quán quân vấn đề. Ngược lại từng người chờ mong khởi hai vị tuyển thủ ra khứu. Nhưng thật ra hảo cầu vận, Lâm Vũ tầm tã ôm ngực ở góc nhìn. Đột nhiên cười thanh, nàng cùng giao đường không đánh, fan hiện tại còn ở trên màn hình thường thường mà xé thượng hai. Thanh, quả thực cùng đào đối phương phần mộ tổ tiên dường như. Nhưng thật ra này hai nhà, một nhà hôn. Đường béo cũng không nghĩ tới, chủ điếu thuốc ra tới, các ngươi hai nhà fan chỉ sợ ai cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ ở kia xé đến nghiêng trời lệch đất, chưng nấu đều hảo đến chạy trên một cái giường đi, lời nói tháo thật sự. Lâm Vũ tầm tã lại nửa điểm không khí, thậm chí giúp đường béo cùng chính mình cùng điểm yên, đường tốc cầm yên. Trên đài, giao đường không đánh, điệu không lớn ở trạng thái. Hắn nhàm chán mà chuyển khai tầm mắt, lại đột nhiên phát hiện phía trước VIP tòa thượng xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Hàn ca, hắn như thế nào tại đây? Đường béo bóp tắt tàn thuốc, béo trên mặt xuất hiện khó được một mặt nghiêm túc. Lâm Vũ Tầm Tã cũng chú ý tới, nàng nhất thời nghĩ đến ngày hôm qua vội vã gõ mở cửa khi nhìn thấy nam nhân. Lâm Vũ Tầm Tã sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá như vậy xuất sắc cực phẩm. Quang đứng là có thể lưu đến người ngo ngoe dục dịch, vai rộng eo nhỏ chân dài, mặt có thể so hiện tại trên màn hình những cái đó minh tinh xuất sắc nhiều. Càng tuyệt là cặp mắt kia, tao khí, người này trời sinh có sợi nhận người kính. Nhìn cười tủm tỉm rất bình dị gần gũi, nhưng trong mắt lại giống như cái gì đều không để bụng. Lâm Vũ Tầm Tã coi gian một hồi hàn sâm, đột nhiên tặc hề hề mà khuỷu tay đánh hạ bên cạnh. Ai, ngươi nói người này cái gì địa vị, giống như rất quan tâm thủy thủy, đừng nói bừa. Đường béo đem đầu mẩu thuốc lá ném đến trên mặt đất, đuổi đuổi đi, tiểu khê cùng hắn không quan hệ. Lâm Vũ Tầm Tã không thú vị mà nhún vai, bất quá tưởng tượng đến tối hôm qua thượng giang khê kia bộ dáng, lại không nói. Giao đường không đánh, sướng xong chỉ phải một trận thưa thớt vỗ tay. Hắn dứt khoát cũng không xuống đài, chạy đến người chủ trì phía sau, chờ Giang Khê lên đài. Giang Khê cũng xác thật không am hiểu rock and roll, nhưng nàng có cái giao đường không đánh, cập không thượng sở trường. Nàng có thể diễn, nàng không chờ mong tình yêu. Nhưng ở cùng nhạc nhạc bất khoái nhạc thi đấu khi, lại có thể đem chính mình chìm vào trạng thái, dựa toàn thân, giọng hát suy diễn ra tình yêu ngọt ngào. Đây cũng là nàng so giống nhau ca sĩ cường địa phương. Cho nên đương nàng sướng khởi rock and roll khi, kia tư thế, giọng hát lên, đại gia liền lại cảm thấy không kê monster ít nhất so với giao đường không đánh thoạt nhìn muốn giống như vậy hồi sự. Tam thiên thủy tái cao, tiểu tỷ tỷ người mỹ thanh ngọt, vì tiểu tỷ tỷ đánh cô, giao đường không đánh thuốc viên, châm nến một đến trận chung kết khi, ùa vào phòng phát sóng trực tiếp người qua đường càng nhiều. Này đây ở người xem đầu phiếu phân đoạn khi, Giang Khê dựa vào nhan giá trị cùng thực lực mượn sức tới một đại sóng người qua đường cho nàng cường hữu lực duy trì. Lần đầu tiên cùng này đó thành danh đã lâu chủ bá đánh thành thế hòa. Một so một, ấn 50 phiếu kế, giao đường không đánh 25 phiếu, tam thiên thủy 25 phiếu. Hiện tại, thỉnh giám khảo cho biết tỷ số. Giao đường không đánh, che lại đôi mắt, không chịu xem, muốn xong. Giang Khê cười đến đôi mắt mị thành một loàn trăng non nhi. Nhấp nháy, làn đạn tức khắc tiến vào điên cuồng liếm nhan. Bốn vị giám khảo cơ hồ đồng thời cho biết tỷ số. Không hề trì hoãn, Lý Mặc trực tiếp tuôn ra đáp án. Chúc mừng Tam Thiên Thủy, 75 phiếu. Đạt được lần này gương mặt giả ca sĩ quán quân. Chúc mừng nàng. Toàn trường vỗ tay sấm dậy. Ngoài ý liệu, tình lý bên trong, Tam Thiên Thủy ngang trời xuất thế, đỉnh vô số hắc liêu, thực hiện fan từ linh đến 300 vạn nghịch tập hành động vĩ đại, cơ hồ chấn kinh rồi toàn bộ phát sóng trực tiếp giới. Giao đường không đánh mở ra hai tay, cùng Giang Khê hữu hảo ôm, chúc mừng, cảm ơn, Giang Khê nhẹ nhàng nói, giao đường không đánh, xoa xoa nàng đầu, cười đến cực kỳ thoải mái, tiểu thiên sau cũng ôm ôm Giang Khê, chúc mừng, nếu cố ý nguyện gia nhập ta phòng làm việc, tùy thời hoan nghênh, cảm ơn, Giang Khê nhàn nhạt mà cười, ở cùng bốn cái giám khảo sôi nổi cáo biệt sau, Trận này đại tái mới rốt cuộc rơi xuống bàn tre. Dưới đài Đường Cốc xem đến là một viên lão mẫu tâm nóng bỏng. Hốc mắt đỏ lên, béo thân mình nhanh như chớp mà chạy đến hậu trường. Chờ Giang Khê xuống dưới chính là một cái hùng ôm. Tiểu Khê, ngươi làm được, chỉ có Đường Cốc biết. Này hết thảy đến tới cũng không giống chứng kiến dễ dàng như vậy. Phát sóng trực tiếp giới xưng nàng vì may mắn nữ hài. Nhưng trên thực tế, vì được đến kết quả này, phía sau màn sở phí tâm lực càng nhiều. Bất quá Giang Khê hiện tại quan tâm không phải cái này. Đè thấp thanh, Đường ca, quán quân không phải còn có 100 vạn tiền thưởng. Không phát nha, Đường Cốc lúc này mới nhớ tới. Gãi gãi cái ót, buổi tối còn có cái khánh công yến. Lệ trao giải phóng tới khánh công bữa tiệc. Đến lúc đó cũng sẽ toàn trường phát sóng trực tiếp nga. Giang Khê gật gật đầu. Tính toán khởi giao thuế sau chính mình có thể được nhiều ít. Này bộ phận đều không phải là phòng phát sóng trực tiếp thu vào. Dựa theo hiệp ước phụ kiện, chỉ cần giao cho phòng làm việc tam thành, 100 vạn tiền thưởng khấu nạp thuế sau còn lại 80 vạn. Phân công làm thất tam thành, còn thừa 56 vạn. 56 vạn ở thân thị đã có thể phó cái đầu phó. Mua bộ căn phòng lớn. Đường Cốc xem nàng cười đến hàm răng đều mau lộ ra tới. Nhịn không được cho cái mau hạt rẻ. Đến, đừng hạt vui vẻ, mau cấp Giang Thúc gọi điện thoại. Hôm nay khánh công yến kết thúc khẳng định không kịp hồi. Chúng ta đuổi ngày mai sớm phi cơ chuyến trở về. Trường học kia cũng đến thỉnh buổi sáng giả. Hai người vừa nói vừa cười mà tùy xe trở về hội quán. Tới rồi buổi tối, chính thức khánh công yến mới chân chính bắt đầu. Một hồi a, nếu là có người rót ngươi rượu, ngàn vạn đừng uống. Đường Cốc cùng cái toái miệng lão mụ tử dường như lại nhảy mà đem mấu chốt sự lại cường điệu một lần. Giao đường không đánh, thay đổi thân xinh đẹp áo bánh tô. Tiểu cuốn kéo thẳng, lộ ra rõ ràng mặt mày. Lâm Vũ tầm tã vẫn như cũ một bộ ngự tỷ giả dạng. Hai người một tả một hữu mà kẹp Giang Khê hướng trong đi. Mập mạp, yên tâm, một hồi chúng ta nhìn Thủy Thủy. Không thể làm nàng dính một chút rượu, lời nói phóng đến mãn. Vũ trường nổi, ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh. Sau ngày hôm qua, trước tiên, làm khánh công yến còn náo nhiệt. Giang Khê nhìn vừa đến chàng liền mãn chàng phi hoa hồ điệp tầm tạ tỷ. Cùng dính ở tầm tạ tỷ phía sau truy, giao đường không đánh. Mếu máu, cảm giác đã chịu thật sâu lừa gạt. Người với người chi gian chân thành đâu. Nói tốt muốn bồi nàng. Kẻ lừa đảo. Một hồi có cái mở màn vũ, Đường Cốc bẻ mặt đưa đám lại đây. Hắn mới từ người chủ trì kia được cái tin tức, đến quán quân Diêu Hào, thỉnh Diêu đến Hào cùng nhau nhảy cái vũ, hắn từ Lý Hòe Tiên kia mượn tới một bộ màu trắng bao, tay, giúp đỡ Giang Khê chóng lên, một bên trấn an nàng, tiểu Khê A, ngẫm lại kia 100 vạn, nhảy xong liền có A. Giang Khê nghĩ đến sắp tới tay căn phòng lớn, nhịn xuống. Mỗi giới đều có, ân, Đường béo gãi gãi tóc. Chúng ta phòng làm việc trước kia không tiếp xúc quá cái này thi đấu sao? Nhưng nghe hội quán người ta nói là mỗi giới đều có, đang nói. Cửa tiến vào đoàn người, cầm đầu người nọ bị người vây quanh chúng tinh cùng nguyệt tiến vào. Mãn chàng đèn lưu ly, đoạt không đi hắn một tia thần thái. Làn da tuyết trắng, ngũ quan thanh tuyển, thiên có một đôi câu nhân mắt đào hoa, đưa mắt chung quanh chính là một mảnh phong lưu đắc ý. Nếu ở qua đi, đây là cưỡi ngựa trương đài phong lưu quý công tử. Phóng tới hiện tại, Giang Khê hờ hững mà thu hồi tầm mắt, Nàng đối loại này hành tẩu hormone luôn luôn kính nhi viễn chi, liền tính là ân nhân cứu mạng, nhưng nhìn cùng Sở Thiên đi đến một khối, nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy cách ứng. Đường Cốc tiến lên đánh thanh tiếp đón. Hàn ca, Sở thiếu, trên đài Lý Mặc đã bắt đầu kêu quán quân lên đài diêu hào. Hết chương.